nhà à quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió xêu. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó, mà người xưa có còn không? Hay đã đi theo trọng về nơi xa thật xa, anh muốn thăm một lần cho lòng phơi bớt bâng khuâng. Gần trọn 10 năm qua anh vẫn còn day dứt vì trời xuôi khiến anh bỏ. Sao em buồn không nổi, còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi, đời xin anh đây đã một lần bước vội. Em tránh chi em duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm lại nhau đừng thức lại tình đâu. Thôi cố quên chuyện buồn vui dư âm ngày xưa, biết nói sao cho vừa như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ xô

bằng nhung lụa sao người. Anh về gom lại thư em, cả ngàn trang giấy mộng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa. Anh đem gian đó thành cho cho người xưa khỏi phân vân. Khi nhìn mưa gió bên thềm vắng, khi mùa đông lạnh lùng sáng, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Em

trong tay. Đêm đêm tôi chắp tay cầu chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đông. Rơi bên tình giữ mãi tầng đáy con tim. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa tôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm. Tiếng thơ